Chương 1397, ẩn nút. Thủy tinh cung là cái gì? Phương Thần hỏi. Cái này Hải Yêu nói ra thủy tinh cung thời điểm, trên mặt hiện đầy vẻ tôn kính. Tựa hồ cái này thủy tinh cung là Hải Yêu nhất tộc một cái phi thường trọng yếu địa phương. Thủy tinh cung là chúng ta lặn xuống nước khu vực Hải Yêu nhất tộc thánh địa, có đại vương tòa chấn, ngươi muốn có được thủy tinh long lân thạch, không khác lên trời. Cái này Hải Yêu nói. Nghe vậy, Phương Thần rơi vào trầm tư. Thủy tinh long lân thạch tại Hải Yêu nhất tộc thánh địa, xem ra sự tình có chút khó giải quyết. Như cứ thế từ bỏ đi, hắn còn có chút không cam tâm. Không buông bỏ đi, muốn có được thủy tinh long lân thạch quá mức khó khăn. Bất quá, cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần lựa chọn nếm thử. Dù sao đây chỉ là chính mình một tôn phân thân, liền xem như diệt vong, bản tôn vẫn còn ở đó. Mà nếu có thể thành công, triệt để trưởng khống bản nguyệt tiên động, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đây là một lần kỳ ngộ, cũng là một lần khiêu chiến. Phương Thần suy đoán, bà Nguyệt Chiến Tiên là cố ý đem thủy tinh long lân thạch đặt ở Hải Yêu nhất tộc thánh địa, vì lịch luyện kẻ đến sau. Nói cho ta một chút thủy tinh cung tình huống. Phương Thần no y thủy tinh cung tại lặn xuống nước khu vực chỗ cốt lõi, phi thường huy hoàng, bên trong hội tụ toàn bộ lặn xuống nước khu vực Hải Yêu tinh anh. Đại vương chính là sinh tử cảnh đế quân cấp bậc cường giả, ra lệnh một tiếng, lặn xuống nước khu vực Hải Yêu đều muốn nghe theo. Đại vương tòa hạ, có 9 đại thiên tông, mỗi một vị đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong chiến lực. Thủy tinh cung bên trong, yếu nhất đều là tạo hóa cảnh Hải Yêu, tinh thần cảnh Hải Yêu, gần như rất ít. Trừ phi là loại kia kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài, mới có thể bị mời chào tiến vào thủy tinh cung. Cái này Hải Yêu chậm rãi nói. Sinh mệnh bị Phương Thần nắm giữ, hắn chỉ có thể khuất phục. Phương Thần nghe vậy, có chút nhíu mày. Sau đó, trong đầu sinh ra một cái mưu kế. Toàn tức, hắn đại thủ dùng sức, trực tiếp áp bách cái này Hải Yêu. Lập xuống đan vo đạo lời thề, giúp ta trộm lấy thủy tinh long lân thạch, bằng không mà nói, để ngươi hình thần câu diện. Phương Thần uy hiếp nói. Không có khả năng, liền xem như ta, cu nở dê không có khả năng giúp ngươi trộm lấy thủy tinh long lân thạch. Hải Yêu trực tiếp cự tuyệt. Đại vương thủ đoạn quá mạnh, muốn tại thủy tinh cung bên trong trộm lấy, căn bản không có khả năng. Coi như hắn đồng ý hỗ trợ, cu nở dê sẽ không thành công. Một khi thất bại, vẫn như cũ là tử vong. Giang giác Phương Thần dùng sức một nắm, Hải Yêu toàn thân xương cốt rung động, khuôn mặt của hắn phía trên, nổi lên đau đớn chi sắc. Không đáp ứng chỉ có một con đường chết, đáp ứng còn có một chút hy vọng sống. Phương Thần nói, nếu ngươi đáp ứng, ta có thể cho ngươi đại lượng tài nguyên. Dứt lời, Phương Thần mở ra không gian giới chỉ, lấy ra rất nhiều mê người tài nguyên, hấp dẫn Hải Yêu. Hải Yêu đôi mắt lấp lóe, trong đầu đang suy tư. Một lúc lâu sau, Hải Yêu đồng ý tốt, ta đồng ý kỳ thật, Hải Yêu cũng là cân nhắc lợi hại sau mới làm ra quyết định. Đáp ứng Phương Thần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Vừa đến, chính mình đối thủy tinh cung hết sức quen thuộc, cái này thật to tăng lên trộm lấy thủy tinh long lân thạch tỷ lệ. Thứ hai, liền xem như bại lộ, chính mình cũng có thể trốn đến khu nước sâu vực, thoát ly phiến khu vực này, còn có thể còn sống sót. Mà lại, hắn nhìn thấy Phương Thần cho thiên tài địa bảo, thực sự quá dụ dỗ. Nếu có những này thiên tài địa bảo, không được bao lâu thời gian, thực lực của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Hải Yêu nhất tộc, QNZ có tranh đấu, QNZ có cạnh tranh. Tài nguyên tranh đấu, càng tàn khốc hơn. Lập xuống đan vo đạo lợi thể. Phương Thần cũng không tin tưởng Hải Yêu nhất tộc, sở dĩ để cho an toàn, vẫn là lập xuống đan vo đạo lợi thể đi. Bị buộc bất đắc dĩ, Hải Yêu đành phải lập xuống đan vo đạo lợi thể. Đan vo đạo lợi thể ta đã lập xuống, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hải Yêu trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu. Sau đó buông tay ra trưởng. Lập xuống đan vo đạo lời thề, liền xem như nó khôi phục toàn lực, cũng không thể đối Phương Thần xuất thủ. Sau đó thời gian, Phương Thần theo nó trong miệng, biết được thủy tinh cung tin tức cặn kẽ. Càng là hỉ hệ ưu do thủy tinh cung, càng là tim đập nhanh. Lần này trộm lấy thủy tinh long lân thạch, dị thường khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Có biện pháp nào che giấu trên người ta nhân tộc khí tức? Phương Thần hỏi. Hải Yêu nghe vậy, lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một cái bình nhỏ, bên trong có một ít hủy hệ tờ gì cờ hờ, là Hải Yêu nhất tộc một vị tiền bối lưu lại, ngươi hấp thu một giọt, liền có thể để toàn thân bao phủ Hải Yêu khí tức, chỉ cần ngươi không động thủ, liền sẽ không bị người phát hiện. Hải Yêu nói. Đã đứng ở một cái trong chiến hào, tự nhiên muốn trợ giúp Phương Thần. Quan hệ này đến tính mạng của nó. Phương Thần tiếp nhận bình nhỏ sau đó mở ra, lập tức một giọt máu rơi xuống tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn hấp thu. Ông Phương Thần kinh hãi phát hiện, trên người mình phát ra nhân tộc khí tức, hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hải yêu khí tức. Thật là nồng nặc hải yêu khí tức. Nếu không phải là mình lòng dạ biết rõ, Phương Thần thậm chí đều coi là, chính mình biến thành hải yêu. Còn như bề ngoài, ngươi có thể tùy ý biến ảo. Hải yêu nói, hải yêu nhất tộc, hóa thành hình người cũng không phải số ít, cái này đến sẽ không khiến cho chú ý Phương Thần gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Một khi đạt được thủy tinh long lân thạch, tự lập tức trở lại bản nguyệt tiên động. Tỉ mỉ nghĩ lại, phần thắng vẫn là rất lớn. Tốt, chúng ta đi thôi. Phương Thần no ý bản nguyệt tiên động bên trong hết thảy, đều tại Phương Thần trong khống chế. Đi theo hải yêu rời đi bản nguyệt tiên động về sau, liền tiến về thủy tinh cung. Mặc dù thủy tinh cung ở vào lặn xuống nước khu vực, nhưng đối với các ngươi nhân tộc tới nói, vẫn như cũ là cấm địa. Hải yêu một bên lặn xuống, một bên giải thích nói. Phương Thần gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cảm giác có chút ngạt thở, nếu không phải hải yêu hỗ trợ, chính mình căn bản không có khả năng lặn xuống sâu như vậy. Còn bao lâu Phương Thần hỏi? 3 canh giờ. Trên đường đi, Phương Thần đều tại kìm nén bực bội. Vốn cho rằng có thể thuận lợi đến thủy tinh cung, ai ngờ giữa đường xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái khổng lồ bạch tuộc, ngăn cản hải yêu. Lão mạc, ngươi cái này rùa đen rút đầu, cũng dám rời đi thủy tinh cung gầm lên giận dữ vang lên. Lập tức Phương Thần phát hiện, ở phía dưới có một cái bạch tuộc, ngăn cản đường đi. Không tốt. Hải yêu thấy thế, thầm kêu một tiếng, trên mặt có chút lo lắng. Chuyện gì xảy ra Phương Thần hỏi. Ta cùng nó có thủ không đội trời chung. Không đợi hải yêu nói xong, bạch tuộc liền trực tiếp động thủ. Bạch tuộc thực lực, rõ ràng so hải yêu mạnh mẽ một chút. Tại tăng thêm hải yêu bị thương nặng, bị bạch tuộc một kích thành công. Trương láo tặc, ta lần này rời đi thủy tinh cung chính là cửu thiên tông làm việc, ngươi dám giết ta hải yêu giận dữ hét. Nghe vậy, bạch tuộc sửng sốt một chút. Toàn tức, hắn cuồng dã cười to. Muốn cầm cửu thiên tông áp ta thật sự là buồn cười, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, bạch tuộc tiếp tục triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Hải yêu kiên trì một lát sau, tự bị bạch tuộc chém giết. Vênh hải yêu thi thể, nổ tung lên, hóa thành hư vô. Phương Thần muốn chạy trốn, nhưng nghe đến bạch tuộc, không có trốn. Ta cùng hắn có thủ, sở dĩ đem chém giết. Ngươi là cửu thiên tông làm việc, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Dứt lời, bạch tuộc biến mất tại hư không hải dương bên trong. Phương Thần sững sờ. Cái này cũng được xem ra, bạch tuộc đem mình làm cửu thiên tông thủ hạ. Trong lòng mừng thầm đồng thời, cũng là có chút ưu sầu. Thật vất vả mua được một người trợ giúp, lại bị người chém giết. Xem ra, trộm lấy thủy tinh long lân thạch, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi trước thủy tinh cung. Không có hải yêu trợ giúp, Phương Thần lập tức cảm thấy áp lực cường đại, cuốn tới. May mắn có hải yêu cho hắn một giọt máu, bằng không mà nói. Thân thể sớm đã bị áp lực cường đại trực tiếp đè ép. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, giấu ở hải yêu khí tức phía dưới. Lào đảo, dùng một ngày thời gian, rốt cục thấy được thủy tinh cung. Áp lực thật là mạnh. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Nếu không phải kia một giọt máu, chính mình đã sớm hồn phi phách tán. May mắn đến, bằng không mà nói, cực hạn đạt tới, cũng vô pháp lặn xuống. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Không có hải yêu hỗ trợ. Có thể đi vào thủy tinh cung, cũng coi là kỳ tích. Phương Thần nhìn về phía thủy tinh cung, trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động. Hư không hải dương chỗ sâu, trong nước xây xong dạng này một tòa cung điện sang trọng, quả nhiên là đại thủ bút ra ngay tại Phương Thần suy tứ lúc. Đột nhiên, nơi xa từng cái hải yêu, nối đuôi nhau đi tới, top 5 top 3 tiến vào thủy tinh cung bên trong. Những này tinh thần cảnh võ giả, làm sao có thể tiến vào thủy tinh cung? Phương Thần có chút không hiểu. Hắn nghiêng thai lắng nghe, lập tức vui vẻ. Thủy tinh cung ngay tại tổ chức mỗi năm một lần thiên tài giao phong. Tạo hóa cảnh phía dưới hải yêu, đều có thể tham gia. Cấp đoạt đệ nhất, hải yêu thủ lĩnh sẽ vô điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu. Ta có hay không có thể dùng cái này tới đến thủy tinh long lân thạch?